nhưng cũng chính khoảng thời gian cực ngắn này lại quyết định vận mệnh của một vị đại tu sĩ cảnh giới đỉnh cao của tu tiên giới. Không thể gọi ra con rối thanh long. Vòng bảo hộ bên ngoài thân thể hắn đã không thể chịu được thế công cường đại của Chu Thiên kiếm trận. Ngay trong nháy mắt khi tu sĩ này choáng váng, thủy linh tráo đã ầm ầm vỡ nát. Vận mệnh của tu sĩ này cũng được định đoạt. Long Tiêu Diêu ung dung quét dọn chiến trường. Lần này hắn không lưu thủ nữa, giết chết toàn bộ tất cả mọi người, bao gồm cả các tu sĩ Nguyên Anh kìa, thu toàn bộ Nguyên Anh và Nguyên Thần lại, càng không bỏ qua cho những trữ vật và pháp khí. Sau khi Long Tiêu Diêu tu luyện khôi phục, hắn nhỏ máu luyện hóa thanh long kìa. Sau đó hắn cũng chưa vội vã đi tới tổng bộ của Huyền Không Phái. Trải qua tổn thất lớn lần này, tất nhiên Huyền Không Phái sẽ phong bế môn phái, không dám đi ra ngoài nữa. Mà đối phương lại còn có đại trưởng lão và không ít đại tu sĩ bên trong. Hắn cũng không đủ sức đánh tới tận cửa. Do đó, hắn quyết định trước tiên bỏ qua việc này, quay trở về phường thị Vương gia. Ngay sau khi về tới phường thị, việc thứ nhất Long Tiêu Diêu làm chính là giao ba kiện tiên bảo băng hệ cho Bạch Như Ngọc. Tuy thực lực hiện tại của nàng cũng còn có chút miễn cưỡng khi khống chế huyền băng bảo kính, nhưng tiên bảo phải được bồi dưỡng trong thời gian dài thì mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất của chúng được. Uy lực của huyền băng bảo kính cũng khiến Long Tiêu Diêu phải có chút khiếp sợ. Đương nhiên sẽ để cho Bạch Như Ngọc luyện hóa thành pháp khí bản mạng. Có được ba kiện tiên bảo, Bạch Như Ngọc hoàn toàn có thể bằng thực lực bản thân nhảy lên hàng ngũ cao thủ cảnh giới siêu nhất lưu. Điều này khiến hắn càng thêm yên tâm. Long Tiêu Diêu ở lại động phủ do phường thị Vương gia cung cấp, lại nhờ Vương gia sưu tầm thông tin liên quan đến huyền không phái. Quả nhiên, sau khi toàn bộ tu sĩ bậc cao ở trường Bạch bị tiêu diệt, huyền không phái đã phong tỏa môn phái để tự bảo vệ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 532 siêu cấp thế lực. Tờ. Quê nhiên, huyền không phái cũng không ngồi yên chờ chết. Bọn họ chủ động đưa toàn bộ tài nguyên tu tiên tại trường Bạch Sơn và tổng bộ cho môn phái siêu cấp Thiên Sơn Phái, dùng để làm lễ vật xin gia nhập Thiên Sơn Phái. Thiên Sơn Phái chia ra làm kiếm phái, đạo tông và tiên phái, nhưng cả ba tôn này đều thuộc Thiên Sơn Phái. Thiên Sơn Phái thuộc loại thế lực siêu cấp. Bất kể là kiếm phái, đạo tôn hay tiên phái đều có quy mô và thực lực không kém huyền không phái. Dựa theo phân loại tu tiên phái thì huyền không phái thuộc loại tiên phái và đạo tôn kết hợp. Gia nhập vào Thiên Sơn Phái cũng không có gì bất tiện cả. Thực lực của Thiên Sơn Phái trong tu tiên giới Thần Châu Đại Lục tuy cũng là số một số hai, nhưng cũng không muốn tùy tiên trêu chọc tới phiền toái. Phương thức đối phó của Long Tiêu Diêu với môn phái tu tiên đều không phải là dùng cứng đối cứng. Cho dù là Thiên Sơn Phái thì cũng không có biện pháp nào đối với loại du kích chiến này. Tất nhiên là họ sẽ không tùy tiện rước họa vào thân rồi. Nhưng việc hợp nhất huyền không phái lại có lợi ích vô cùng mê người. Chưa nói tới việc huyền không phái nắm giữ lượng lớn tài nguyên tu tiên. Mấu chốt nhất vẫn là các tu sĩ của huyền không phái. Tuy hiện giờ họ đã tổn thất hơn phân nửa tu sĩ bậc cao, nhưng số còn sót lại vẫn đủ để huyền không phái nhảy lên hàng ngũ đại phái siêu cấp. Nếu thu lấy lực lượng này cho mình dùng thì Thiên Sơn Phái có thể yên ổn ngồi trên vị trí đứng đầu tu tiên giới được rồi. Thiên Sơn Phái vẫn chưa hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ sau khi phân tích kỹ lưỡng thì phát hiện ra khi Phường Thị Vương gia tổ chức hội đấu giá hắc thổ xâm lâm, dường như có rất nhiều hàng hóa có liên quan tới Long Tiêu Diêu. Hơn nữa, bọn họ cũng tìm hiểu rõ nguyên nhân Long Tiêu Diêu hạ thủ với Huyền Không Phái, cho rằng đó cũng không phải là chuyện lớn gì. Thứ nhất là khi đó Huyền Không Phái đang phải chịu áp lực của ba phái hắc thổ, không thể không làm vậy. Thứ hai là những người ra quyết định này phần lớn đã hao hết thọ nguyên mà ngã xuống. Hai người còn sót lại thì cũng đã chết dưới tay Long Tiêu Diêu ở Trường Bạch Sơn rồi. Vì thế, Thiên Sơn phái quyết định phái tu sĩ đi tới Phường Thị Vương gia, nhờ bọn họ đưa thư cho Long Tiêu Diêu, nói tỉ mỉ chân tướng sự việc truy nã Long Tiêu Diêu khi xưa, lại còn đưa ra danh sách những kẻ ra quyết định khi đó cho hắn xem. Sau đó, Thiên Sơn phái tỏ ý muốn ra mặt hòa giải, Huyền Không phái sẽ giải tán. Đại trưởng lão Huyền Không phái quản lý không nghiêm, phạt bế quan 200 năm, bồi thường cho Long Tiêu Diêu 3 ước linh thạch. Nếu Long Tiêu Diêu định khai tông lập phái thì có thể chiếm được một trụ sở của Huyền Không phái. Thực ra Thiên Sơn phái cũng không phải là hào phóng. Vốn theo ý bọn họ thì dù có trả nhiều linh thạch hơn thì cũng không muốn mất đi một trụ sở. Đó là nơi có thể thừa kế tài nguyên tu tiên hàng vạn năm, mà không phải loại vật phẩm tiêu hao như linh thạch. Nhưng Thiên Sơn phái cũng vô cùng lo lắng cách làm không chút cố kỵ nào của Long Tiêu Diêu. Nếu hắn thành lập môn phái thì sau này khi làm gì cũng sẽ bị bó tay bó chân. Làm gì cũng phải xem xét trước sau, không trở thành uy hiếp cho Thiên Sơn phái nữa. Long Tiêu Diêu nhận được thư của Thiên Sơn phái, tất nhiên cũng đoán ra dụng ý của đối phương. Hắn cũng đoán được một chút về chuyện khi xưa, chỉ là vẫn vô cùng tức giận việc Huyền Không phái giao tinh huyết bài của hắn cho ba phái hắc thổ, gây ra biết bao nguy hiểm cho hắn. Thực ra hắn cũng không phải là hạng người khát máu, lại càng không muốn tham gia vào tranh đấu của các thế lực lớn trong tu tiên giới. Chỉ hy vọng không bị quấy nhiễu, muốn chuyên tâm tu luyện mà thôi. Cuối cùng, Long Tiêu Diêu đáp ứng không tiếp tục truy cứu việc này nữa. Nhưng hắn cũng không muốn để Thiên Sơn phái ăn không món lợi này được. Hắn ra giá bồi thường 5 ước linh thạch, còn trụ sở và tài nguyên của Huyền Không phái thì mặc cho Thiên Sơn phái xử lý. Tuy cái giá 5 ước linh thạch cũng khiến cho Thiên Sơn phái đau lòng tiếc nuối một phen, nhưng để có thể đoạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên và đa số tu sĩ Huyền Không phái gia nhập, bọn họ vẫn không chút do dự đáp ứng điều kiện của Long Tiêu Diêu. Tới lúc này, chuyện về Huyền Không phái mới hạ màn, mà Thiên Sơn phái thì yên ổn giữ vị trí đại phái tu tiên đệ nhất tu tiên giới. Long Tiêu Diêu giải quyết xong phiền toái với Huyền Không phái, không còn lo lắng gì nữa, quyết định trợ giúp sư phụ của Bạch Như Ngọc là Thủy trưởng lão đoạt lấy chức đại trưởng lão Ngọc Nữ Cung, đồng thời cũng đi tính sổ với Thanh Vân phái vì tội dám cướp đạo lữ của hắn khi trước, khiến cho hai người bọn hắn phải chạy khỏi Thần Châu Đại Lục. Kể từ khi Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thanh Vân phái xuất quan, Ngọc Nữ Cung bị ép phải thành lập cái gọi là liên minh với Thanh Vân phái, thực ra đã trở thành phụ thuộc của Thanh Vân phái. Khi trước, Thái Thượng Đại Trưởng Lão Ngọc Nữ Cung ý đồ hy sinh Bạch Như Ngọc để đổi lấy quan hệ tốt với Thanh Vân phái, không ngờ lại tới kết quả này. Hiện tại hối hận cũng không kịp nữa. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thanh Vân phái rốt cuộc cũng vẫn chưa thể đột phá, hiện tại vẫn là Đại Tu Sĩ Trung Kỳ Đỉnh Phong. Tuy nhiên, dù chưa thể vươn mình lên thành Đại Phái siêu cấp, nhưng Thanh Vân phái cũng thuộc hàng đầu trong các môn phái tu tiên lớn. Long Tiêu Diêu đã sớm định thanh toán hết nợ nần với hai môn phái này. Nhưng hắn lại lo lắng bị người khác phát hiện ra quan hệ với Ngọc Nữ Cung. Nếu Huyền Không phái dùng Thủy Trưởng Lão và Ngọc Nữ Cung để uy hiếp, chỉ e rằng hắn sẽ phải lâm vào cảnh bó chân bó tay. Hiện tại, hắn cũng đã được coi là uy danh hiển hách tại tu tiên giới Thần Châu Đại Lục. Không ai dám tùy tiện có ý đồ gì với hắn nữa. Hắn cũng nắm chắc việc dùng thực lực bản thân quét ngang cả Thanh Vân phái, không mang đến phiền toái gì cho Ngọc Nữ Cung cả. Bạch Như Ngọc biết được dự định của Long Tiêu Diêu, đương nhiên là vô cùng ủng hộ. Chuyện khi trước khiến nàng sinh ra oán niệm đối với Ngọc Nữ Cung. Hơn nữa sau sự việc kia, Thủy Trưởng Lão đã bị tước đi tất cả quyền lợi. Bất kể có bị Thanh Vân phái bức bách hay không thì nàng cũng vẫn ghi hận Ngọc Nữ Cung. Mấy ngày sau, Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc bay tới Ngọc Nữ Cung. Hai người hiện tại đều dùng hình dạng thật, cũng không che giấu tu vi. Hiện tại Ngọc Nữ Cung có bốn vị đại tu sĩ. Tu vi cao nhất là Thái Thượng Đại Trưởng Lão cũng chỉ là phi thăng kỳ cấp 3. Căn bản không có chút năng lực chống cự nào trước mặt hắn. Khi tới Ngọc Nữ Phong, hắn cũng không dừng lại chút nào. Tùy ý đảo thần thức qua đây, trực tiếp cùng Bạch Như Ngọc bay về phía động phủ của Thủy Trưởng Lão. Là một đại tu sĩ, Thủy Trưởng Lão hiện tại cũng chỉ chuyên tâm tu luyện, không quan tâm tới việc gì khác, cả ngày ở trong động phủ. Tuy nhiên, là đại tu sĩ nên cho dù đang ở trong trạng thái tu luyện thì nàng cũng có thể tra xét xung quanh bất cứ lúc nào. Phát hiện ra hai người Bạch Như Ngọc đang bay đến, lúc này liền dừng tu luyện lại, nháy mắt đã bay ra bên ngoài động phủ. Hiện tại tu vi của Bạch Như Ngọc đã vượt qua sư phụ là Thủy Trưởng Lão một cấp. Đương nhiên điều này là do công lao của lượng lớn đang dược đỉnh cấp. Người khác không thể có được lượng lớn linh thảo vạn năm, lại càng không nghĩ tới việc có sung túc đang dược đỉnh cấp để tu luyện. Cho dù đại trưởng lão Thiên Sơn phái thì cũng cực kỳ quý trọng mỗi gốc linh thảo vạn năm đạt được, nhưng lại cũng chỉ có thể lấy dược thảo ngàn năm làm phụ trợ, chỉ có thể chịu bỏ ra dùng khi gặp bình cảnh tu luyện mà thôi. Tuy tu tiên giới hiện nay dùng thực lực vi tôn, nhưng Bạch Như Ngọc vẫn như trước gọi Thủy Trưởng Lão là sư phụ. Thủy Trưởng Lão cũng tu luyện công pháp thuộc tính băng. Long Tiêu Diêu liền cấp cho nàng một thước khối vạn năm huyền băng làm lễ gặp mặt. Hiệu quả luyện thể bằng hàn khí của vạn năm huyền băng tốt nhất trong lần đầu tiên. Tuy nhiên nó lại có tác dụng hỗ trợ liên tục đối với tu tiên giả tu luyện công pháp thuộc tính băng hàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 533 thay đổi quyền lợi. Bờ. A, vị đại tu sĩ khác của Ngọc Nữ Cung cũng đã sớm bị hai người Long Tiêu Diêu kinh động. Có thể nói hiện tại Ngọc Nữ Cung phụ thuộc vào Thanh Vân phái cũng là do Bạch Như Ngọc. Ba vị đại tu sĩ này tất nhiên sẽ không quên nàng. Hiện giờ nhận ra, tất cả đều đi tới trước động phủ Thủy Trưởng Lão. Tuy Long Tiêu Diêu không ẩn giấu tu vi, nhưng lại thu liễm khí tức, khiến cho thần thức ba đại tu sĩ này cũng không phát hiện ra hắn. Vốn Thái Thượng Đại Trưởng Lão Ngọc Nữ Cung còn muốn tính sổ với Bạch Như Ngọc, nhưng khi nàng thấy Long Tiêu Diêu thì đã không còn chút dũng khí nào nữa. Thậm chí tận sâu đáy lòng còn sinh ra sợ hãi vô cùng đối với hắn. Bạch Như Ngọc căn bản không quan tâm tới những người này, nhưng Long Tiêu Diêu vẫn chưa nổi giận với Đại Trưởng Lão trước mặt Thủy Trưởng Lão. Hắn chỉ truyền âm cho đại trưởng lão, đại trưởng lão, lâu ngày không gặp, lần này Như Ngọc trở về, ngươi lại định ép gả nàng cho ai vậy? Đại trưởng lão nghe vậy liền biến sắc. Việc năm đó cho dù là thấy lợi mà tối mắt hay là phải chịu áp lực thì quả thực nàng đã dự định hy sinh Bạch Như Ngọc. Hiện giờ hai người Long Tiêu Diêu quay trở về. Thực lực còn vượt xa nàng. Khiến nàng không biết phải trả lời như thế nào. Chỉ đành xấu hổ nói. Đạo hữu hiểu lầm rồi. Ta nào dám bức bách Bạch đạo hữu. Năm đó tất cả chỉ vì Thanh Vân phái ép buộc. Nên ta cũng chỉ đành bất đắc dĩ làm như vậy mà thôi. Long Tiêu Diêu cười lạnh, nói. Bất đắc dĩ. Là đại trưởng lão, là đại tu sĩ các hạ bán đứng đệ tử của môn phái cũng là bất đắc dĩ sao? Đại trưởng lão nói. Đạo hữu chắc cũng biết. Tu tiên giới dùng thực lực vi tôn. Thực lực của Ngọc Nữ Cung kém xa so với Thanh Vân phái. Bị bọn họ bức bách ta làm sao dám cự tuyệt. Nếu không thì Ngọc Nữ Cung cũng không trở thành phụ thuộc của Thanh Vân môn như thế này. Long Tiêu Diêu lạnh lùng nói. Thực lực vi tôn sao, hiện tại thực lực của ta cao hơn ngươi, ngươi cũng nhất định phải nghe lời ta phải không? Ta thấy trên người ngươi đã xuất hiện tử khí, hẳn là thọ nguyên không đủ trăm năm nữa rồi. Từ nay về sau ngươi thoái vị nhường cho Thủy trưởng lão, ngươi cứ yên tâm mà tu luyện đi. Đại trưởng lão nghe vậy, sắc mặt đại biến, lại quên không dùng truyền âm, nổi giận nói thẳng. Đạo hữu đây là có ý gì? Chẳng lẽ định dùng lực lượng một người can thiệp vào nội bộ Ngọc Nữ Cung ta sao? Hơn nữa, bổn phái đã kết minh với Thanh Vân phái. Chẳng lẽ đạo hữu nghĩ thực lực của mình còn mạnh hơn đại tu sĩ trung kỳ đỉnh phong hay sao? Nghe vậy, cả ba đại tu sĩ còn lại, bao gồm cả Thủy trưởng lão, đều giật mình nhìn về phía Long Tiêu Diêu và đại trưởng lão. Không biết bọn họ vừa rồi đã nói gì, khiến cho đại trưởng lão tức giận như vậy. Nhưng thực ra Bạch Như Ngọc cũng chưa giật mình. Trước khi tiến vào Ngọc Nữ Cung thì Long Tiêu Diêu đã nói dự định bồi dưỡng Thủy sư phụ của nàng thành đại trưởng lão Ngọc Nữ Cung rồi. Long Tiêu Diêu khinh miệt nhìn đại trưởng lão, nói: Trung kỳ đỉnh phong, Thanh Vân phái, chỉ là một đám hề mà thôi. Trong vòng 10 ngày nữa thì đại trưởng lão Thanh Vân phái sẽ vĩnh viễn chỉ còn là lịch sử mà thôi. Ta có thể nói cho đại trưởng lão biết. Ba phái Hắc Thổ, Trường Bạch Kiếm phái và Huyền Không phái đều đã bị ta giải quyết. Các hạ thấy Thanh Vân phái có mạnh hơn bọn hắn chút nào không? Lời nói của Long Tiêu Diêu giống như sấm động trời cao. Khiến cả bốn vị đại tu sĩ Ngọc Nữ Cung ngẩn người ra. Những năm gần đây cả tu tiên giới Thần Châu Đại Lục đều khiếp sợ một tán tu không rõ tên. Lần lượt tiêu diệt mấy môn phái tu tiên lớn vô cùng nổi tiếng. Trong đó đặc biệt có Huyền Không phái thuộc loại đại phái siêu cấp có mấy ngàn năm kế thừa. Khiến cho tất cả các môn phái tu tiên đều lo lắng mất ăn mất ngủ. Hiện giờ, biết được hành động vĩ đại gây khiếp sợ tu tiên giới này lại là do Long Tiêu Diêu ở ngay trước mặt này tạo ra. Đương nhiên cả bốn người này đều cảm thấy hoảng sợ. Hơn nữa, đại trưởng lão nghe giọng điệu của hắn, đã biết được không có khả năng thương lượng gì nữa rồi. Nếu hắn đã từng tiêu diệt hai tên đại tu sĩ hậu kỳ thì tất nhiên có thể thoải mái gạt bỏ nàng. Thậm chí xóa sổ cả Ngọc Nữ Cung cũng không phải là việc gì khó. Có lẽ đại trưởng lão có lòng tham. Nhưng không thể phủ nhận rằng sâu trong nội tâm nàng luôn hy vọng Ngọc Nữ Cung vươn lên. Kế thừa vạn năm không suy yếu. Hiện tại thấy được Long Tiêu Diêu cường thế. Tuy nàng không giữ được vị trí đại trưởng lão nữa, nhưng cảm thấy rằng Thủy trưởng lão có Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc hỗ trợ thì có lẽ cũng là một chuyện tốt đối với Ngọc Nữ Cung. Tối thiểu cũng có thể từ đó mà thoát khỏi sự khống chế của Thanh Vân Phái. Trong lòng đại trưởng lão có trăm ngàn ý niệm đang không ngừng chuyển động. Sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Thật lâu sau mới thở dài một tiếng. Nói. Quyết định năm xưa của ta quả thật đã khiến cho Bạch Đạo Hữu phải chịu ủy khuất rồi. Hay là giờ ta mời Bạch Đạo Hữu quay trở lại Ngọc Nữ Cung làm đại trưởng lão. Coi như là bồi thường của Ngọc Nữ Cung cho Đạo Hữu về chuyện năm đó. Đạo Hữu thấy thế nào? Bạch Như Ngọc nghe vậy, liền nói. Không, ta sẽ không quay lại Ngọc Nữ Cung, nhưng nếu sư phụ ta mà làm đại trưởng lão thì ta có thể giữ chức khách khanh trưởng lão. Thủy trưởng lão nghe vậy, vội hỏi. Ngọc Nhi, không được nói lung tung. Tu vi của ba vị sư tỷ đều cao hơn ta. Bọn họ quản lý Ngọc Nữ Cung là được rồi. Ta chỉ cần yên tâm tu luyện là tốt lắm rồi. Bạch Như Ngọc nghe vậy, liền nhỏ giọng khuyên nhủ Thủy trưởng lão. Chỉ cần Thủy trưởng lão đáp ứng giữ chức đại trưởng lão thì nàng và Long Tiêu Diêu có thể cân nhắc việc trở thành khách khanh trưởng lão. Nếu thế thì sẽ không có môn phái nào dám cả gan khi dễ Ngọc Nữ Cung nữa. Thậm chí còn có thể khống chế ngược Thanh Vân Phái, biến chúng thành môn phái phụ thuộc của Ngọc Nữ Cung. Nàng vẫn không dùng thuật truyền âm nên ba vị đại tu sĩ Ngọc Nữ Cung khác đương nhiên có thể nghe được, không khỏi thầm kinh hãi. Long Tiêu Diêu mặt không đổi sắc, chỉ khoanh tay đứng nhìn một bên. Hắn biết mình không phải nhiều lời làm gì. Đại tu sĩ Ngọc Nữ Cung tất nhiên sẽ có lựa chọn của họ. Trong mắt hắn thì Ngọc Nữ Cung chỉ là một môn phái tu tiên nhị lưu mà thôi. Chỉ là lúc trước Bạch Như Ngọc đã gia nhập Ngọc Nữ Cung từ nhỏ, mà Thủy trưởng lão vẫn luôn vô cùng chiếu cố tới nàng. Lại còn vì Bạch Như Ngọc mà bị liên lụy, khiến cho quyền lực và địa vị của nàng trong môn phái giảm xuống rất nhiều. Việc này đã trở thành khúc mắc trong lòng Bạch Như Ngọc. Nếu không thể giải quyết khúc mắc này thì tương lai rất có thể nó sẽ ảnh hưởng tới tiến cảnh tu luyện của nàng. Đại trưởng lão thấy Thủy trưởng lão liên tục lắc đầu từ chối, liền thở dài nói. Thủy sư muội, ngươi cũng đừng khiêm nhường nữa. Vì sự phát triển của Ngọc Nữ Cung, vì tương lai môn hạ đệ tử, ngươi hãy tiếp nhận chức đại trưởng lão đi. Thủy trưởng lão nghe vậy, nói. Sư tỷ, sao có thể làm vậy được, ngươi vẫn tiếp tục làm đại trưởng lão đi, ta sẽ khuyên bảo Ngọc Nhi giúp đỡ ngươi. Đại trưởng lão cười khổ. Trong lòng nàng hiểu rõ hơn ai hết. Nếu nàng không thoái vị thì Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc nhiều nhất chỉ là xem ở mặt mũi Thủy trưởng lão mà không so đo cùng nàng. Nhưng tuyệt đối sẽ không thể hỗ trợ Ngọc Nữ Cung. Hơn nữa, Long Tiêu Diêu hoàn toàn có thể tiêu diệt năm môn phái tu tiên lớn. Nàng cũng không nghĩ rằng Long Tiêu Diêu là loại người dễ nương tay chút nào. Hiện giờ trong lòng đại trưởng lão đã hoàn toàn tin tưởng Long Tiêu Diêu có năng lực giải tán Thanh Vân Phái. Thọ nguyên của nàng chỉ còn có mấy chục năm nữa thôi. Có lẽ chuyên tâm bế quan thử đột phá cảnh giới trước mắt mới là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa, nàng cũng vô cùng hiểu rõ tính cách của Thủy sư muội này. Cho dù có nhường vị trí đại trưởng lão đi thì tài nguyên tu tiên chia cho nàng cũng sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Đại trưởng lão và hai vị trưởng lão khác cùng nhau khuyên nhủ Thủy trưởng lão tiếp nhận chức vị đại trưởng lão. Thậm chí đại trưởng lão còn dùng việc rời khỏi môn phái ẩn cư để uy hiếp. Cuối cùng Thủy trưởng lão mới miễn cưỡng đồng ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 534 khiêu chiến Thanh Vân Phái. Tờ. Hội trưởng lão đáp ứng nhận chức đại trưởng lão Ngọc Nữ Cung, khiến cho Bạch Như Ngọc và ba đại tu sĩ khác rốt cuộc cũng buông được tảng đá trong lòng xuống. Hiện tại sát tinh trong tu tiên giới là Long Tiêu Diêu chẳng những không còn là ác mộng đối với Ngọc Nữ Cung, mà lại là chỗ dựa vững chắc nhất. Sau này Ngọc Nữ Cung có thể thoải mái sinh hoạt trong ít nhất là ngàn năm tiếp theo mà không cần lo lắng bị các môn phái tu tiên khác tới khi dễ nữa. Sau khi Thủy trưởng lão nhận chức đại trưởng lão, Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc cũng thuận lý thành chương trở thành khách khanh trưởng lão Ngọc Nữ Cung như đã giao hẹn. Cũng quyết định trăm ngày sau tổ chức buổi lễ tại Ngọc Nữ Cung. Vốn Long Tiêu Diêu không muốn công khai xuất hiện, nhưng vì sư phụ của Bạch Như Ngọc nên hắn cũng chỉ có thể cố mà làm thôi. Quyết định xong các bước tiếp theo, Long Tiêu Diêu để Bạch Như Ngọc ở lại Ngọc Nữ Cung, còn hắn thì một mình bay về phía trụ sở của Thanh Vân Phái. Vốn Bạch Như Ngọc cũng muốn đi cùng. Tuy hắn không lo lắng về thực lực của Thanh Vân Phái, nhưng cũng không biết Thanh Vân Phái có quần công hay không. Nói gì thì nói Thanh Vân Phái vẫn có hai gã đại tu sĩ trung kỳ. Bạch Như Ngọc mà đi theo thì vẫn vô cùng nguy hiểm. Long Tiêu Diêu không thu liễm khí tức cũng không thay đổi hình dạng, trực tiếp bay tới Thanh Vân Phái, dừng lại trên không trung. Một đại tu sĩ lạ mặt dừng trên không trung môn phái tất nhiên là sẽ lập tức kinh động tới các tu sĩ Thanh Vân Phái rồi. Đương nhiên, các tu sĩ Nguyên Anh Kỳ cũng không dám lao lên dò xét, mà ngược lại đều tránh đi. Đại tu sĩ của Thanh Vân Phái đương nhiên cũng nhận ra tu vi đại tu sĩ cấp 5 của Long Tiêu Diêu. Toàn bộ Thanh Vân Phái cũng chỉ có một mình Thái Thượng Đại Trưởng Lão là đại tu sĩ cấp 6. Hắn cũng chỉ đành tự thân ra trận vậy. Tuy không biết vì sao Long Tiêu Diêu lại tới Thanh Vân Phái, nhưng hắn cũng cảm nhận được đối phương không có ý tốt. Hắn phải dùng tu vi đại tu sĩ cấp 6 của mình để áp chế Long Tiêu Diêu. Nhưng ý tưởng của đại trưởng lão chỉ có thể áp dụng theo lệ thường trong tu tiên giới mà thôi. Tuy tu vi cao hơn thì thông thường thực lực cũng mạnh hơn. Nhưng quy luật này lại không áp dụng được với Long Tiêu Diêu. Tuy hắn chỉ là đại tu sĩ cấp 5, nhưng lại đã từng tiêu diệt hai tên đại tu sĩ bậc cao rồi. Càng không để tên đại tu sĩ cấp 6 này vào mắt. Đại trưởng lão ra lệnh cho các tu sĩ bị kinh động khác đợi dưới đất. Một mình hắn bay lên không trung, đối mặt với Long Tiêu Diêu, nói: "Đạo hữu trông rất lạ, không biết nên xưng hô thế nào, hôm nay tìm đến Thanh Vân Phái không biết có việc gì?" Long Tiêu Diêu thấy đối phương là đại tu sĩ cấp 6. Đương nhiên biết hắn chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thanh Vân Phái. Vì thế liền lạnh lùng nói: "Ngươi là Đại Trưởng Lão Thanh Vân Phái phải không? Ta chính là người mà 300 năm trước các ngươi tìm kiếm. Tên tu sĩ vô sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ họ Trương năm đó là bị ta giết. Ngươi đã muốn tìm ta, vậy thì hôm nay ta đấu với ngươi một trận sinh tử thế nào?" Đại trưởng lão nghe vậy, hai mắt trừng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: "Thì ra là ngươi giết cháu ta. Tốt lắm, hôm nay ngươi đã tới đây tất nhiên là có cái để dựa vào. Tuy nhiên, bất kể chỗ dựa đó là ai thì hôm nay ta nhất định phải tự tay giết chết ngươi. Trường hồn luyện phách để tế hương hồn cháu ta." Long Tiêu Diêu cười lạnh, nói: "Tên cháu của ngươi ỷ mạnh hiếp yếu, lại còn có mưu đồ thái bổ để cải thiện linh căn, chết còn chưa hết tội. Xem ra ngươi cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Không phải các ngươi luôn cho rằng thực lực quyết định tất cả sao? Hãy bớt nói nhảm đi. Hôm nay ta và ngươi phải quyết một trận chiến sinh tử. đại trưởng lão cười lạnh một tiếng. Lấy ra một cái phất trần là tiên bảo kế thừa của môn phái. Phất trần bay lên không trung. Hắn bấm quyết một cái. Hơn ngàn sợi tơ trên phất trần lập tức lớn lên. Nháy mắt đã dài mấy trượng. Lao thẳng về phía Long Tiêu Diêu. Ý đồ trói lấy hắn đồng thời. Đại trưởng lão lại lấy ra 9 cây thanh trúc kiếm là tiên bảo. Bắn thẳng về phía Long Tiêu Diêu. Long Tiêu Diêu cũng rất biết mình biết người. Đại trưởng lão Thành Vân Phái đã nổi tiếng mấy trăm năm. Các pháp khí và đặc điểm của đại trưởng lão thì hắn đã biết hết rồi. Thanh Vân Phái nổi danh với thuộc tính thủy và thuộc tính một. Đại trưởng lão này cũng có linh căn thuộc tính một. Mà cây phất trần này chính là một tiên bảo kế thừa có thuộc tính một của Thanh Vân Phái. Một kiện tiên bảo còn lại là Bạch Liên Hoa dùng để phòng ngự. Long Tiêu Diêu chỉ lấy cửu bảo phù đồ để bảo vệ bản thân, đồng thời phát động Chu Thiên Kiếm Trận. Phất trần là một kiện tiên bảo có tác dụng vây địch là chủ yếu. Còn thanh trúc kiếm có lực công kích cũng được tính là mạnh trong số tiên bảo. Nhưng rốt cuộc cũng không phải là pháp khí chuyên cường công. Thiếu đi các công hiệu phụ trợ, do đó cửu bảo phù đồ hoàn toàn có thể chống đỡ công kích của chúng. Chu Thiên Kiếm Trận nháy mắt đã bao phủ đại trưởng lão vào trong. Lần này Long Tiêu Diêu thi triển ra đậu chuyển tinh di kiếm thế. Nhưng phi kiếm linh hoạt. Cương khí sắc bén lại không kém tinh thần nghịch chuyển chút nào. Hiện giờ cương khí của hắn đã tới cảnh giới đại thành. Cương khí bao phủ khắp không gian. Cho dù tiên bảo thì cũng khó mà chống đỡ được. Đại trưởng lão lại biết rất ít về Long Tiêu Diêu. Tin tức duy nhất mà hắn biết là tên tu sĩ giết cháu hắn chính là một gã lôi tu. Lôi tu có lực công kích rất cường đại. Khiến cho hắn không dám coi thường. Cho nên vừa bắt đầu hắn đã sử dụng luôn 2 kiện tiên bảo. Đại trưởng lão thấy Long Tiêu Diêu gọi ra đồng thời mấy trăm thanh phi kiếm trong lòng không khỏi chấn động mãnh liệt. Đã là tu tiên giả thì ai cũng biết pháp khí đủ bộ có số lượng càng nhiều thì uy lực lại càng mạnh. Hắn không dám chậm trễ chút nào. Lập tức lấy ra Bạch Liên Hoa. Một đóa hoa sen trắng muốt từ trong cơ thể hắn hiện ra. Không ngừng lớn lên. Bao phủ toàn thân hắn vào bên trong. Thanh trúc kiếm đâm vào cửu bảo phù đồ. Tuy nó có hiệu quả tăng thêm của bộ pháp khí. Nhưng thanh trúc kiếm này chỉ là pháp khí thuộc tính một. Lực công kích cũng không phải là quá mạnh. Chỉ có thể khiến cửu bảo phù đồ lắc lư vài cái mà thôi. Hơn 1000 sợi tơ dài trên phất trần cũng bám vào bên ngoài cửu bảo phù đồ không ngừng ép vào trong. Các sợi tơ này tuy chỉ to bằng sợi tơ tầm, nhưng lại vô cùng dẻo dai. Dưới sức ép của sợi tơ dài này, cửu bảo phù đồ dần phát ra âm thanh kẽo kẹp không ngừng thu nhỏ lại. Sợi tơ dài trên phất trần là do tơ của Trường Xuân Tầm, thượng cổ kỳ trùng, luyện chế mà thành. Loại Trường Xuân Tầm này cả ngàn năm mới phun tơ tạo kén một lần, cũng chỉ đủ để luyện chế một cây phất trần. Hơn nữa, loại Trường Xuân Tầm này sinh sản không mạnh. Mỗi con Trường Xuân Tầm chỉ có thể đẻ được 10 quả trứng. Ở thời kỳ thượng cổ thì loại kỳ trùng này cũng vô cùng quý hiếm. Có thể luyện chế thành một cây phất trần hơn ngàn sợi tơ đã là vô cùng quý giá rồi. Cương khí của Chu Thiên Kiếm Trận không ngừng cắt vào đóa hoa sen. Đóa Bạch Liên Hoa này bị cương khí cắt nát. Dần dần héo rũ. Nhưng theo đại trưởng lão rót chân khí vào, cánh hoa sen mới lại nhanh chóng sinh ra với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Trong tiên bảo Bạch Liên Hoa này thì lực phòng ngự của mỗi cánh hoa cũng không tính là mạnh. nhưng khả năng tái sinh mạnh mẽ đã khiến nó trở thành pháp khí phòng ngự cường đại nhất. Tuy nhiên, lực công kích của Chu Thiên kiếm trận cũng vô cùng mạnh mẽ. Tốc độ sinh trưởng của Bạch Liên Hoa không bằng tốc độ phá hư. Khó có thể kiên trì thời gian dài được. Nguyên anh của đại trưởng lão bay ra ngoài thân thể, phun một ngụm tinh hoa chân nguyên lên phất trận. Đồng thời đôi bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh ra một đám pháp quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 535 Thanh Vân Phái khuất phục. Tờ Heo đại trưởng lão Thanh Vân Phái đánh ra từng đạo pháp quyết. Một đám hư ảnh từ hai tay của Nguyên Anh bắn ra, bay về phía phất trần. Ánh sáng trên phất trần lóe lên. Chỗ tay cầm xuất hiện bốn phù văn thượng cổ. Một đám hư ảnh phù văn bay ra, dọc theo sợi tơ dài trên phất trần, bám vào xung quanh cử bảo phù đồ, không ngừng va chạm với cử bảo phù đồ. Dưới công kích của hư ảnh phù văn, cử bảo phù đồ không ngừng chấn động. Năng lượng trong phù đồ nhanh chóng trôi đi. Còn có một phù văn lại không ngừng phát ra âm thanh chói tai. Long Tiêu Diêu vừa rót thêm chân khí vào phù đồ, vừa khống chế Chu Thiên kiếm trận chuyển thành tinh thần nghịch chuyển kiếm thế, đồng thời lấy ra Lưu Kim Tháp hỗ trợ phòng ngự. Công kích của bốn phù văn thượng cổ này quả thực vượt quá tưởng tượng của Long Tiêu Diêu. Đại tu sĩ trong tu tiên giới rất ít khi ra tay. Mặc dù đại trưởng lão cũng từng cùng người khác luận bàn qua, nhưng vẫn chưa bao giờ kích hoạt phù văn trên phước trần để công kích. Đây cũng không phải là hắn muốn che giấu thực lực, mà là việc kích hoạt phù văn này phải trả cái giá quá lớn. Ngụm tinh hoa mà nguyên anh của đại trưởng lão phun lên phước trần tương đương với tích lũy gần trăm năm khổ tu của hắn. Mỗi lần phun ra thì tu vi của hắn sẽ giảm xuống, ít nhất phải tu luyện 10 năm thì mới có thể khôi phục hoàn toàn được. Nhưng hôm nay hắn cảm nhận được nguy hiểm chưa từng thấy, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, phát ra công kích mạnh nhất này. Trong bốn phù văn này thì có một loại công kích trực diện, một loại công kích chấn động, một loại có tác dụng làm tan rã năng lượng, một loại là công kích sóng âm, có thể ảnh hưởng tới nguyên thần đối thủ, khiến thần trí đối thủ lâm vào trạng thái hỗn loạn, thậm chí có thể bị nổi điên. Do Long Tiêu Diêu có nguyên thần cường đại, lại am hiểu công kích sóng âm nên có thể chống đỡ được công kích sóng âm chói tai này. Tuy nhiên, công kích của phù văn cũng khiến hắn gặp phải phiền toái không nhỏ, chân khí bị tiêu hao gấp bội. Để tránh phiền toái, hắn tăng mạnh thế công nhằm nhanh chóng tiêu diệt đối thủ. Sau khi Chu Thiên kiếm trận chuyển thành tinh thần nghiệp chuyển kiếm thế thì lực công kích tăng mạnh. Tốc độ héo rũ của đóa Bạch Liên Hoa tăng lên hơn gấp đôi. Tốc độ hồi sinh của cánh hoa cùng phải chịu uy áp của kiếm trận mà chậm lại nhiều. Đại trưởng lão thấy vậy liền kinh hãi, rốt cuộc bất chấp thân phận kêu lớn. Cùng nhau động thủ, xử lý tên tiểu tử này. Sắc mặt Long Tiêu Diêu trầm xuống. Thế công của Chu Thiên kiếm trận tăng thêm hai thành nữa. Đồng thời Cửu Thiên Phích Lịch kiếm bắn ra, đâm về phía đại trưởng lão. Đại tu sĩ Thanh Vân Phái thấy đại trưởng lão rơi vào hạ phong, trong lòng kinh hãi. Trừ một tên đại tu sĩ cấp 2 bay lên không trung, còn những người khác thì đều có chút chần chừ. Trong nháy mắt tên đại tu sĩ cấp 2 kia bay lên, Long Tiêu Diêu lập tức phát động Thanh Ba công kích và Thần Thông Huyễn Vượng. Chỉ là lần này Thanh Ba công kích của hắn đã nén sóng âm thành từng bó, người ngoài không thể nghe được. Mà cũng do được nén lại nên uy lực của Thanh Ba công kích này tăng lên không ít. cộng thêm thần thông huyễn vượng, lập tức khiến cho tên đại tu sĩ này lâm vào hôn mê. Cửu thiên phích lịch kiếm của Long Tiêu Diêu vốn đang công kích đại trưởng lão đột nhiên quay ngược lại, lao tới tấn công tên đại tu sĩ cấp 2. Tên này đang hôn mê rơi xuống thì đã bị cửu thiên phích lịch kiếm xuyên thủng toàn thân. Tay phải của hắn đánh ra một trảo vào hư không. Nguyên anh và nhẫn trữ vật của tên đại tu sĩ này lập tức bị một bàn tay to hiện ra giữa không trung bắt lấy. Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, các đại tu sĩ khác đang chần chừ thấy vậy liền biến sắc, lộ vẻ khiếp sợ. Miêu sát đại tu sĩ, đây là thực lực như thế nào? Chỉ e rằng đại tu sĩ hậu kỳ cũng rất khó mà làm được. Các đại tu sĩ còn lại này đều vô cùng hoảng sợ. Tất cả đứng yên tại chỗ không dám động đậy chút nào. Suy cho cùng thì đại tu sĩ có được thọ nguyên hơn 1.000 năm. Trình độ quý trọng sinh mạng của bọn họ còn hơn xa đa số những người khác. Là người trong cuộc, đại trưởng lão lại càng kinh hãi hơn. Khi hắn dùng nguyên anh độn ra ngoài thân thể thì chân khí bổ sung cho Bạch Liên Hoa cũng tự nhiên giảm xuống nhiều. Mà thế công của Chu Thiên kiếm trận cũng phát huy tới mức mạnh nhất. Phòng ngự của Bạch Liên Hoa rốt cuộc cũng không thể chống đỡ được nữa. Giữa các cánh hoa lộ ra sơ hở, cương khí lập tức từ đó mà lao vào, xuyên thủng thân thể đại trưởng lão. Chiến đấu lập tức chấm dứt. Nguyên anh, pháp khí, nhẫn trữ vật của đại trưởng lão đều trở thành chiến lợi phẩm của Long Tiêu Diêu. Sau đó, hắn không rời đi, cũng không tiếp tục ra tay, mà chỉ nhìn về phía các đại tu sĩ Thanh Vân phái. Lạnh lùng nói, các ngươi coi như là biết điều. Ta cũng không muốn hoàn toàn diệt trừ Thanh Vân phái. Chuyện của ba phái Hắc Thổ, Trường Bạch Kiếm phái và Huyền Không phái đã khiến ta phát chán rồi. Tuy nhiên, hiện tại ta là khách khanh trưởng lão của Ngọc Nữ Cung. Do đó liên minh với Thanh Vân phái các ngươi vẫn tiếp tục được duy trì. Nhưng quan hệ chính phủ phải được đổi lại. Các đại tu sĩ phía dưới càng thêm hoảng sợ. Kẻ trước mặt này lại là sát tinh khiến cho cả tu tiên giới phải khiếp sợ. Trong lòng không khỏi thầm hơ may mắn. Nếu vừa rồi mạo hiểm ra tay thì chỉ có một kết quả là chết mà thôi. Hơn nữa, tuy Thanh Vân phái cũng là môn phái tu tiên lớn nhưng cũng chỉ bằng ba phái Hắc Thổ mà thôi. Hiện giờ thực lực giảm nhiều. Nếu mà trêu chọc hoặc làm trái Long Tiêu Diêu thì chỉ e không thoát được kết quả bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau khi nhị trưởng lão và vài vị đại tu sĩ khác truyền âm thương lượng vài câu, hắn lập tức ôm quyền thi lễ với Long Tiêu Diêu. Nói, đạo hữu yên tâm đi, Thanh Vân phái vẫn sẽ cùng Ngọc Nữ Cung duy trì trạng thái liên minh. Chỉ cần các hạ ra lệnh, bất cứ lúc nào Thanh Vân phái cũng sẽ nguyện ý cống hiến sức lực. Pháp tắc tu tiên giới chính là thực lực vi tôn. Tất cả tu tiên giả đều tin vào điều này. Hơn nữa tu tiên giả sống lâu thì càng sợ chết hơn bất cứ ai. Vất vả tu luyện, trải qua thiên kiếp, thứ họ theo đuổi chính là trường sinh. Làm sao có ai lại đưa thân mạo hiểm đâu. Đại tu sĩ Thanh Vân phái đã cân nhắc chênh lệch thực lực hai bên, tất nhiên sẽ không dùng tính mạng của chính mình đi phản kháng Long Tiêu Diêu cường đại này. Long Tiêu Diêu cũng không nói nhiều nữa, hắn biết như vậy là đủ rồi. Thanh Vân phái tuyệt đối sẽ không có chút phản kháng nào. Ngọc Nữ Cung sẽ trở thành chủ đạo trong liên minh. Từ nay về sau sẽ không còn môn phái nào cả gan xâm phạm Ngọc Nữ Cung nữa. Long Tiêu Diêu trở lại Ngọc Nữ Cung. Nhưng vì trong này chỉ toàn là nữ tu, nên hắn cũng không ở lại đây, mà ở lại phòng khách dưới chân núi. Hơn 10 ngày sau, Bạch Như Ngọc từ biệt Ngọc Nữ Cung cùng hắn quay trở về phường thị Vương gia. Hiện giờ Long Tiêu Diêu ở trong tu tiên giới có thể nói là uy danh hiển hách, nhưng lại không có bao nhiêu người biết được tu vi chân chính của hắn. Hắn không có bằng hữu gì tại tu tiên giới. Như vậy thì ở lại tu luyện tại phường thị Vương gia sẽ chẳng những an toàn, mà còn có thể tiện tay mua các vật phẩm cần thiết, bao gồm cả dược thảo và tài liệu khan hiếm trên tu tiên giới. Các vật phẩm này cho dù phường thị Vương gia không mua được thì hắn cũng sẽ biết được tin tức liên quan. Long Tiêu Diêu và Bạch Như Ngọc ở lại phường thị Vương gia, tuy không công khai thân phận, nhưng các thế lực tại tu tiên giới ai lại không có mạng lưới tình báo của riêng mình. Chuyện tại Thanh Vân Phái đã khiến cho mỗi thế lực lớn đều biết tới thân phận của hắn, cũng khiến hắn trở thành đối tượng bị các thế lực lớn này âm thầm chú ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 536 Tu Tiên Đại Loạn. Long Tiêu Diêu vẫn chưa để ý tới suy nghĩ của các thế lực khác. Hắn cũng không muốn tham dự vào việc tranh quyền đoạt lợi của những thế lực này. Nếu không phải quan hệ tới Bạch Như Ngọc thì hắn căn bản cũng không quản chuyện của Ngọc Nữ Cung. Trong lòng hắn chỉ có chuyện chuyên tâm tu luyện để phi thăng thượng giới, cuối cùng có thể trường sinh, thậm chí bất tử. Long Tiêu Diêu ngộ đạo lĩnh ngộ tuy rằng vượt hơn những tu sĩ khác, bởi vì đại tu sĩ mỗi một cấp tăng lên đều cần đạo cảnh làm cơ sở. Chỉ có hấp thu tích lũy năng lượng pháp tắc nguyên vẹn mới có thể thăng cấp. Vì thế hắn tu luyện cũng không chỉ đơn thuần là tích lũy chân nguyên, mà không thể không bỏ thời gian và tinh lực tìm hiểu đạo cảnh. Đại tu sĩ muốn thăng cấp cần lượng chân nguyên cực kỳ khổng lồ. Thậm chí có thể nói dược thảo của nhân giới so với nhu cầu chân nguyên lớn như vậy có tác dụng vô cùng nhỏ bé. Long Tiêu Diêu tuy có rất nhiều đan dược phụ trợ do dược thảo vạn năm chế thành, nhưng bởi thực lực của hắn cao hơn nhiều so với tu sĩ cùng giai, lượng chân nguyên cần tích lũy cũng càng nhiều hơn. Tiến cảnh tu luyện chậm rãi 10 phần. Cộng thêm với thời gian tốn để ngộ đạo, tiến cảnh tu vi của hắn chậm tới mức khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Tiến cảnh của Bạch Như Ngọc cũng rất chậm rãi. Tương đối mà nói thì nàng cũng bởi ngộ đạo không nhiều mà ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của tu vi. Cho nên trong 100 năm Long Tiêu Diêu đã cùng Bạch Như Ngọc ra ngoài du lịch 2 lần. Bao gồm cả một chuyến đi tới cực Bắc Băng Xuyên. 150 năm đối với đại tu sĩ cũng không phải quá ngắn ngủi. Hai người Long Tiêu Diêu chủ yếu dành thời gian ở động phủ trong phường thị Vương gia. 30 trước hắn đã trở thành đại tu sĩ cấp 7, chính thức bước vào hàng ngũ đại tu sĩ bậc cao. Nhưng khiến hắn cảm thấy buồn bực chính là từ sau khi thăng cấp, cho dù là đan dược do linh thảo vạn năm luyện chế ra cũng có tác dụng vô cùng nhỏ bé trong việc xúc tiến tăng tu vi của hắn. Tiến cảnh tu vi của Bạch Như Ngọc tuy có vẻ hơi chậm, nhưng trải qua thời gian hơn 100 năm, lại có đan dược đỉnh cấp và vạn niên huyền băng phụ trợ, nàng cũng đạt tới đại tu sĩ cấp 4 đỉnh phong. Giới tu tiên của thần châu đại lục tuy rằng bởi vì huyền không phái xảy xuống dốc mà phát sinh biến hóa thật lớn, nhất là sau khi giao thiệp với tu sĩ ngoại hải, dường như giữa những môn phái bắt đầu xảy ra những xung đột nhỏ vì tài nguyên tu tiên. Tuy nhiên 10 năm sau, giới tu tiên lại một lần nữa sắp xếp lại, tài nguyên được phân phối lại một lần nữa. Giới tu tiên đạt được sự cân bằng mới, sau đó sẽ là một thời gian yên bình dài. Nhưng lợi ích vẫn là mâu thuẫn vĩnh hằng. Tu sĩ cực Bắc đại lục lấy được tài nguyên tu tiên, lại xâm lấn tuyết nguyên xâm lâm của thần châu đại lục. Tuy rằng huyền không phái bị Long Tiêu Diêu bức bách giải tán, nhưng lãnh địa của huyền không phái đều đã bị Thiên Sơn phái tiếp thu. Lần đầu tiên cực bắc đại lục tấn công liền ảnh hưởng tới ích lợi của Thiên Sơn phái. Thiên Sơn phái vẫn liên hiệp với những môn phái khác mà Tam Tôn Thiên Sơn đồng thời ra tay. Thiên Sơn phái không hổ là đại phái tu tiên đứng đầu thần châu đại lục. Thực lực siêu cường. Hơn nữa quy tắc đều là do kẻ mạnh định ra. Thiên Sơn phái ra tay chẳng hề cố kỵ chút nào. Lấy danh nghĩa là cực bắc hủy tu giết hại nhân loại thu hồn pháp. Trực tiếp xuất động đại tu sĩ. Tu sĩ cực bắc xâm lấn gần như bị diệt toàn quân. Tu sĩ cực bắc chịu thua thiệt đương nhiên không chịu bỏ qua như vậy. Cực bắc đại lục tuy rằng không thích hợp với phàm nhân bình thường sinh sống, nhưng lại có không ít người tu tiên sống ở đây. Hủy tu cực bắc tuy rằng cũng nhiều nhưng cũng chỉ chiếm 1/3 mà thôi. Đại tu sĩ Thiên Sơn phái ra tay đương nhiên sẽ không bỏ qua những người tu tiên khác. Điều này khiến những môn phái tu tiên của cực bắc tức giận. Cực bắc có ngàn vạn người tu tiên. Tuy rằng có thể một môn phái không cường đại bằng Thiên Sơn phái, nhưng sau khi liên hợp lại thì thực lực mạnh hơn hẳn Thiên Sơn phái. Nếu Thiên Sơn phái xuất động đại tu sĩ thì đương nhiên đại tu sĩ của cực bắc đại lục cũng không đứng yên bàng quan. Một trận đại chiến lan khắp giới tu tiên bắt đầu. Long Tiêu Diêu đương nhiên chẳng muốn tham dự vào trận chiến vô vị này làm gì. Bất kể là phương nào thì bọn họ cũng đều vì lợi ích của mình. Vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên. Cùng chẳng có quan hệ quá lớn với người khác. Bất kể là phía nào thắng thì đối với hắn cùng những môn phái tu tiên khác mà nói. Về bản chất cũng đều không có gì khác nhau. Song phương đại chiến không ngừng. Trong mấy tháng thời gian hai phía đã có mấy đại tu sĩ gặp bất hạnh. Tuy rằng đại đa số Nguyên Anh vẫn có thể chạy trốn nhưng cũng có 3 người mất đi cơ hội đoạt xá. Sau này chỉ có thể dựa vào trạng thái Nguyên Anh sinh tồn. Thực lực giảm mạnh. Tu sĩ cực bắc càng tăng thêm binh lực, Thiên Sơn phái dần dần rơi vào thế hạ phong. Cuối cùng bọn họ không thể lấy danh nghĩa vì bảo vệ thần châu đại lục mà liên hệ với các môn phái tu tiên khác cùng tham gia trận chiến này. Mặc kệ là có nguyện ý hay không, đại đa số môn phái tu tiên cũng đều phải bắt buộc tham dự trận chiến. Giới tu tiên thần châu đại lục mấy ngàn năm trước đã từng ký một hiệp ước. Nếu đại lục bị người ngoài xâm lược thì tất cả các môn phái tu tiên đều phải có nghĩa vụ bảo vệ thần châu đại lục. Nếu không sẽ bị coi là công địch của cả giới tu tiên. Bị liên minh chấp pháp diệt trừ. Cái gọi là liên minh chấp pháp lúc đó là 10 đại phái tu tiên siêu cấp, cũng bao gồm cả Thiên Sơn phái. Đương nhiên lúc ký kết hiệp ước này còn chưa có ranh giới đại lục rõ ràng như hiện giờ. Vì bảo vệ tài nguyên tu tiên của đại lục không bị cướp đoạt. Mỗi một giới tu tiên của đại lục đều có dạng liên minh rời rạc này. Cuối cùng thành lập ra lãnh thổ quốc gia. Cũng khiến biên giới của đại lục ổn định lại. Từ đó về sau hiệp ước này chưa bao giờ được sử dụng. Đương nhiên thần châu đại lục cũng không bị thế lực bên ngoài xâm lược quy mô lớn. Tuy rằng từng phát sinh ra vài lần tranh đoạt quy mô nhỏ nhưng cuối cùng cũng không uy hiếp tới lợi ích căn bản của đại lục. Tuy rằng minh ước là kết quả trong quá khứ nhưng lại chưa bao giờ chính thức bị hủy bỏ. Hiện giờ Thiên Sơn phái trích dẫn ra minh ước này, bức bách các môn phái tu tiên khác không thể không gia nhập trận chiến. Tuy rằng lúc trước Thiên Sơn phái bị tổn thất không nhỏ trong chiến sự nhưng bọn họ với danh nghĩa chấp pháp diệt trừ các đại phái tu tiên bình thường vẫn rất dễ dàng. Thậm chí là đại phái siêu cấp chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Thiên Sơn Phái có thể rút khỏi trận chiến với tu sĩ cực bắc bất cứ lúc nào. Chỉ cần bọn họ có thể dùng cái cớ là trừng trị các môn phái tu tiên khác cùng cướp đủ tài nguyên tu tiên, có thể bù lại tổn thất của bọn họ ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Thiên Sơn Phái cũng chẳng cần chống đỡ tu sĩ cực bắc tiến vào Thần Châu Đại Lục mà lãng phí nhân lực. Hơn nữa bọn họ cũng nhận ra quyết tâm và thực lực của tu sĩ cực bắc đại lục muốn tiến vào Thần Châu Đại Lục. Đây cũng không phải là chuyện mình Thiên Sơn Phái có thể chống đỡ nổi. Tình thế phát triển thành chiến tranh giữa hai đại lục chiến đấu tất nhiên càng thảm thiết. Mà tu sĩ cực bắc chẳng những phải chiếm cứ tài nguyên tu tiên mà hủy tu của cực bắc cũng muốn sử dụng trận chiến này để thu thập một lượng lớn hồn phách. Hồn phách này đều là của tu sĩ cấp cao, có thể luyện chế hồn khí cao cấp, cũng có thể phụ trợ hủy tu tu luyện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 537 thời đại rung chuyển. Wow! Ủy tu cực bắc thấy lợi ích to lớn như vậy liền tiếp cực tham gia vào cuộc đại chiến này. Gần như toàn bộ ủy tu cao cấp của cực bắc đại lục đều ra mặt. Nói một cách tương đối, môn phái tu tiên của Thần Châu Đại Lục ngay từ đầu đều bảo trì thực lực. Điều này khiến cho khi giao chiến thắng lợi đều nghiêng về một bên. Một lượng lớn tài nguyên tu tiên của phía Bắc Thần Châu Đại Lục đều bị tu sĩ cực Bắc chiếm lĩnh. Tương đối mà nói, bởi vì môi trường ác liệt nên số lượng tu sĩ còn xa mới bằng Thần Châu Đại Lục. Nhưng cũng bởi môi trường khắc nghiệt khiến trong số tu sĩ cực Bắc tỷ lệ tu sĩ cấp cao nhiều hơn Thần Châu Đại Lục rất nhiều. Tuy rằng số lượng tu sĩ bậc thấp ít hơn nhưng số lượng đại tu sĩ lại hơn hẳn. Hơn nữa hoàn cảnh cực đoan khiến sức chiến đấu của tu sĩ cực bắc bình thường đều cường đại hơn người tu tiên đồng cấp của Thần Châu Đại Lục. Kết quả của việc đại tu sĩ gia nhập trận chiến khiến tu sĩ cực bắc đảo ngược được tình thế bất lợi vì thu về nhân số. Hơn nữa giới tu tiên của Thần Châu Đại Lục lại không đoàn kết, khiến lực lượng chân chính tham gia trận chiến có hạn. Cuối cùng Tuyết Nguyên Sâm Lâm và Hàn Tuyền thất thủ rất nhanh. Người tu tiên tham chiến tử thương thảm trọng. Sau đó tu sĩ cực bắc tiến vào Hắc Thổ Sâm Lâm. Nơi đó hiện giờ là phạm vi thế lực của Thiên Vi Phái ngoại hải. Thiên Vi Phái vì muốn đứng vững trên Thần Châu Đại Lục đã liên hợp với Thiên Lập Phái của Thiên Lập Tinh Đảo cùng với rất nhiều tiểu gia tộc và môn phái. Hiện giờ Hắc Thổ Sâm Lâm đã trở thành lãnh địa của thế lực ngoại hải. Tu sĩ cực Bắc cũng rất coi trọng Hắc Thổ Sâm Lâm. Tuy nhiên hiện giờ bọn họ cũng hơi cố kỵ một chút. Tu sĩ cực Bắc không có khả năng đồng thời vừa đối đầu với tu sĩ Thần Châu Đại Lục và tu sĩ ngoại hải. Bọn họ tuy không phải là người Thần Châu Đại Lục nhưng cũng đều biết về sự phân bố thế lực của các môn phái tu tiên trên Thần Châu Đại Lục. Vậy là tu sĩ cực Bắc liền ngừng tấn công trước Hắc Thổ Sâm Lâm. Giới tu tiên của Thần Châu Đại Lục bởi vậy có cơ hội thở ra một hơi. Mà phái Thiên Sơn mất đi đại lượng tài nguyên đương nhiên không chịu như bỏ qua vậy. Đại chiến tuy rằng làm cho Thiên Sơn phái đã bị tổn thất nhất định. Nhưng bọn họ vẫn cường đại như trước. Thậm chí không thể dao động địa vị đại phái đệ nhất tu tiên giới. Mà Bàn Nhược Tự cũng đã bị đại chiến lan đến. Bọn họ vốn là Thần Châu Đại Lục Phật Môn đệ nhất phái. Nơi ở Thần Châu Đại Lục Bắc Bộ, cực Bắc xâm lấn này làm bọn họ mất đi rất nhiều tài nguyên. Vì lợi ích chung khiến bọn họ cùng tiến cùng lùi. Thiên Sơn Phái và Bàn Nhược Tự liên hợp lại. Ra mặt tổ chức liên minh tu tiên của các đại phái tu tiên của Thần Châu Đại Lục. Tạo thành một liên quân cường đại đối phó với tu sĩ cực Bắc xâm lấn. cuối cùng cũng đuổi được tu sĩ cực bắc ra khỏi Thần Châu Đại Lục. Liên minh lần này bao gồm toàn bộ giới tu tiên của Thần Châu Đại Lục chứ không giới hạn ở các phái phía Bắc nữa. Thậm chí còn liên hợp cả Thiên Vi phái và Thiên Lập phái. Tu sĩ ngoại hải vì muốn dung nhập vào giới tu tiên của Thần Châu Đại Lục, cũng vì phòng bị tu sĩ cực Bắc phát động công kích với mình, tất nhiên cũng đồng ý tham gia liên minh. Liên minh lần này bao gồm toàn bộ giới tu tiên của Thần Châu Đại Lục, thậm chí là cả những môn phía phía Nam, cùng chung tay chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Đại nghĩa trước mặt chẳng ai có thể không tham gia. Ngọc Nữ Cung đương nhiên cũng không thể không đếm xỉa tới. Ngược lại chỉ có Phường Thị Vương gia luôn giữ hình tượng thương gia là không bị lôi vào liên minh. Là thành viên của liên minh, Ngọc Nữ Cung cũng phải phái tu sĩ ra tham chiến. Bởi vì cấp độ của chiến tranh tăng lên, hiện giờ tham chiến cơ bản đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên. Mà người tu tiên dưới trúc cơ kỳ trong trận chiến này căn bản không còn tác dụng gì. Ngược lại có thể an tâm ở lại môn phái tu luyện. Dựa theo yêu cầu, Ngọc Nữ Cung phải phái ra 2 đại tu sĩ và 8 tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Mà môn phái nhận được lợi ích là chỉ cần các môn phái tham gia liên minh bảo vệ được lãnh thổ thì dù vì tham chiến mà mất đi nhiều tu sĩ bậc cao nhưng liên minh cũng cam đoan địa vị của môn phái và tài nguyên tu tiên không bị ảnh hưởng. Mà những môn phái trốn trách nhiệm thì không những bị cướp đoạt tài nguyên tu tiên mà còn bị liên minh thảo phạt. Vốn đại trưởng lão cuối cùng không tăng cấp được, đại nạn thọ nguyên đến mà ngã xuống rồi. Thủy trưởng lão quyết định tự mình dẫn người tham chiến. Bạch Như Ngọc vẫn luôn coi thủy trưởng lão là trưởng bối của mình, sau khi biết tin liền quyết định thay sư phụ xuất chinh. Điều này khiến Long Tiêu Diêu cũng chỉ còn cách lựa chọn tham dự trận chiến không có gì liên quan tới hắn này. Có 2 người xuất chiến. Hơn nữa Long Tiêu Diêu lại là đại tu sĩ bậc cao thế nên Ngọc Nữ Cung được miễn trừ số lượng tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Điều này khiến hắn thoải mái hơn rất nhiều. Không cần chiếu cố đám tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Hắn và Bạch Như Ngọc trong trận đại chiến này không còn gánh nặng gì. Tất nhiên càng an toàn hơn. Long Tiêu Diêu thật ra cũng không sợ tham chiến. Chưa nói tới chuyện hắn có rất nhiều tiên bảo. Có đủ năng lực tự bảo vệ mình mà hơn nữa trong chiến đấu thực sự có thể đề cao lĩnh ngộ đối với đạo cảnh. Hơn nữa đối với Bạch Như Ngọc mà nói thì đây có thể nói là một cơ hội khó có được. Cho nên hắn mới có thể đồng ý cùng Bạch Như Ngọc tham gia trận chiến này. Địa điểm tập kết của Liên minh Tu Tiên vốn là tổng bộ của Hậu Thổ Tông ở Hắc Thổ Sâm Lâm. Nơi đó giờ là chỗ của Thiên Vi Phái. 2 người Long Tiêu Diêu tới đó liền được tiếp đãi rất nhiệt tình cũng được phân cho một tòa động phủ. Đại tu sĩ bậc cao chính là tồn tại đỉnh phong của nhân giới. Hơn nữa mỗi thế lực đều biết năm đó hắn đại sát tứ phương. Tất nhiên càng kính sợ thực lực của hắn. Thành viên tham chiến của liên minh lục tục tới. Sau khi Long Tiêu Diêu tới 10 ngày thì thành viên liên minh tham chiến cơ bản đều đã tới cả. Dưới sự tổ chức của Thiên Sơn Phái và Bàn Nhược Tự, lần họp mặt đầu tiên được tổ chức. Tất cả đại tu sĩ của liên minh đều tham gia, có hơn 100 người. Đầu tiên là để đại tu sĩ gặp mặt nhau tránh trong hỗn chiến tạo thành ngộ thương. Sau nữa là bọn họ bắt đầu thảo luận phương thức tác chiến. Ý kiến chủ yếu là muốn tốt chiến tốt thắng. Đại tu sĩ trực tiếp triển khai công kích. Tuy rằng như vậy sẽ khiến những đại tu sĩ ngồi đây gặp nguy hiểm nhưng chỉ cần giải quyết phiền toái mà tu sĩ cực bắc mang lại. Mọi người đều có thể trở về môn phái, an tâm tu luyện. Dù sao đại chiến cũng là không thể tránh, còn không bằng mau chóng giải quyết phiền tới, V. về sớm một chút. Sau đó những đại tu sĩ bậc cao liền tổ chức một cuộc họp nhỏ. Dù trên trăm đại tu sĩ nhưng đại tu sĩ bậc cao lại chỉ có 5 người. 2 người trong đó là người của Thiên Sơn Phái. 1 người của Bàn Nhược Tự. Còn 1 người của Thiên Vi Phái. Cộng thêm Long Tiêu Diêu nữa là 5 người. Bọn họ đều là đại tu sĩ cấp 7, một người của Thiên Sơn Phái đạt tới cấp 7 đỉnh phong. Thiên Sơn Phái là người tổ chức liên minh, tất nhiên người kia giữ vai trò lãnh đạo. Dựa vào kết quả trinh sát trước đó của Thiên Sơn Phái, đại tu sĩ bậc 5 của Cực Bắc Đại Lục tham chiến có 5 người. Thực lực cũng không kém Thần Châu Đại Lục. Nếu trực tiếp phát động công kích thì có thể sẽ tạo thành thương vong rất lớn. Cho nên Thiên Sơn Phái định áp dụng chiến lược năm đó của Long Tiêu Diêu. Dùng chiến thuật du kích quấy nhiễu. Làm suy yếu thực lực quân địch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 538 chủ động xuất kích. Đại tu sĩ Thiên Sơn Phái kia đề nghị. Hy vọng đại tu sĩ bậc cao dẫn dắt 2 tiểu đội xâm nhập về phía sau tu sĩ Cực Bắc. Không ngừng quấy rầy đánh lén. Cũng không cần giao chiến trực diện. Giảm thiểu thương vong. Mà tu sĩ Cực Bắc lại không thể lưu lại ở Tuyết Nguyên Sâm Lâm. Nếu có thể khiến đối phương biết khó mà lui. Không cần đánh cũng có thể là đối thủ lui binh thì đây vẫn có thể coi là phương pháp tốt nhất. Long Tiêu Diêu vẫn chưa tham gia thảo luận. Hắn cũng không quan tâm tới trận chiến này nhưng sau khi tới đây lại nghe được tin hủy tu Cực Bắc thu thấp linh hồn. Thậm chí diệt sát toàn bộ 2 tòa thành nhỏ ở gần Tuyết Nguyên Sâm Lâm thì đã rất giận dữ. Quyết định phải thật sự giúp đỡ liên minh tu tiên đuổi tu sĩ Cực Bắc ra khỏi Thần Châu Đại Lục. Có cơ hội hắn còn có thể hạ sát thủ diệt chút hủy tu. Vốn sinh hồn của phàm nhân bởi tương đối yếu nên không có tác dụng quá lớn đối với hủy tu nhưng những sinh hồn cấp thấp này lại có thể trở thành thức ăn cho những hồn phách cấp cao. Thông qua cắn nuốt hồn phách cấp thấp mà khôi phục năng lượng bản thân. Thậm chí có thể tăng cấp. Chẳng qua muốn đạt tới mức tăng cấp thì số lượng sinh hồn cần cắn nuốt cũng khổng lồ vô cùng. Người tu tiên đều coi phàm nhân là con kiến, đối với việc tàn sát dân trong thành để thu hồn phách cũng chẳng coi vào đây. Nhưng giới tu tiên của Thần Châu Đại Lục vẫn sinh hoạt trong xã hội thế tục. Hơn nữa còn rất nhiều đệ tử được chọn lựa ra từ thế tục. Cho nên sẽ không để hình thành cục diện thủy hỏa bất dung. Còn đặt điều lệ cấm người tu tiên tàn sát phàm nhân.